Chương 126, thẳng thắn khoan hồng. Mà chính hắn, hiện tại thì hoàn toàn ở một cái yếu thế trạng thái, thân thể trọng thương không thể động đậy, nghĩ đối với nàng bá vương ngạnh thượng cung đều làm không được. Ngược lại muốn tại nàng ma chảo hạ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục kiếm ăn. Từ đêm qua phát sinh ám sát sự kiện đến bây giờ, Thương Hàn Duật liền một câu có tin tưởng lời nói đều không dám nói. Hắn ý thức được chính mình có lẽ làm kiện cực kỳ ngu xuẩn sự tình, nhưng hiện tại đâm lao phải theo lao, tiến thối lương nan, ngay cả cái bổ cứu biện pháp đều không có. Dùng bữa động tác ngừng lại. Nam tử kỳ thật hoàn toàn cũng chưa ăn vài hớp. Một cái tiểu tiểu thang bao, nửa bát cháo, liền dừng. Thương Hàn Duật chú ý tới nàng ăn được thiếu, tạm thời vứt bỏ trong đầu đảo náo suy nghĩ, nếu mày nói, như thế nào không ăn khí đều khí no rồi. Còn ăn cái gì? Nam tử chậm rãi lấy khăn lụa lau tỉnh khoe miệng, giọng điệu thản nhiên, đưa tay bưng lên đối diện tổ yến, ngồi vào trước giường người hắn, mở miệng. Thương Hàn Duật nhíu mày, đây là cho ta ăn không thì đâu, tổ yến là nữ tử ăn đồ vật. Ngươi liền đem mình làm là nữ nhân tốt. Nam tử trong tay thìa đâm vào hắn khoe môi, cưỡng ép hắn mở miệng, hoàng thượng hồng phúc tề thiên, phúc lớn mạng lớn, chủy thủ đều không thể muốn của ngươi mệnh, một chén tổ yến càng là ăn không chết ngươi. Yên tâm. Thương Hàn Duật, tự nhi thật là độc lưỡi. Lòng hắn niệm trước kia cái kia ôn nhu như nước tiểu cô nương. Hoàng thượng ở trong lòng mắng ta. Nam tướng đại nhân thanh âm như cũ ôn ôn nhu mềm mại, nói ra khỏi miệng lời nói lại làm cho Thương Hàn Duật thần kinh căng thẳng, theo bản năng mở miệng phủ nhận, ta không có. Nam tự như cười như không. Thương Hàn Duật nhịn không được nghĩ đỡ chán. Tự nhi quả nhiên là cái thành tinh tiểu yêu tinh, hắn nói đi qua nhỏ bé. Còn lâu mới là đối thủ của nàng. Tôn quý đế vương bệ hạ thông minh không nói gì thêm, rất phối hợp từng ngụm ăn tổ yến. Ngày hôm qua đến bây giờ chưa ăn thứ gì, nước cũng không uống bao nhiêu, Thương Hàn Duật vừa đói vừa khát, hơn nữa vẫn luôn tại trầm mặc im lặng treo một trái tim, quả thực là khổ thân. Bất quá cũng không phải không có bất kỳ chỗ tốt. Một đôi đen nhánh mắt phượng dừng ở nam tử tinh xảo mặt mày, Thương Hàn Duật trong lòng nhịn không được nghĩ. Ít nhất người này tạm thời hội giữ ở bên người, ngày đêm đều có thể nhìn đến, mà không còn là cần thánh chỉ mới có thể triệu tiến cung. Tự nhi, nam tử không chút để ý nhìn hắn một cái, hoàng thượng là muốn thẳng thắn khoan hồng sao? Thương Hàn Duật, cái gì thẳng thắn khoan hồng? Tự nhi lời ấy từ đâu nói lên? Hắn giọng điệu đặc biệt mềm mại ủy khuất, dường như hoàn toàn không rõ ý của nàng, chấm cần thẳng thắn, cái gì không có gì. Nam tử buông xuống bát, biểu tình gợn sóng không kinh. Hoàng thượng bị thương quá nặng, cần hảo hảo dưỡng thương, kế tiếp chuyện gì đều không dùng quản, bận tâm hao tâm tốn sức cái gì, sẽ ảnh hưởng thương thế phục hồi như cũ. Nói xong, không chút để ý bổ sung một câu, thần sẽ đi ám các hình bộ hảo hảo thẩm vấn phụ nhẹ, hỏi một chút hắn đến tột cùng vì sao chưa bắt được thích khách. Hoàng thượng gặp chuyện thời điểm, hắn là đang ngủ vẫn là đi dạo thanh lâu như vậy thất trách, đáng đời phế bỏ tay chân, vứt xuống rừng núi hoang vắng nhường dã thú phân an. Thương Hàn Duật, tự nhi tốt hung tàn. Tổ yến ăn xong, hoàng thượng nghỉ ngơi trước đi. Nam tử thản nhiên nói, giữa trưa tỉnh ngủ lên uống thuốc. Dừng một chút, hoàng thượng nếu là có cái gì cần giải quyết vấn đề liền cùng thần nói, thần mang hoàng thượng đi. Thương Hàn Duật tuấn tú trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ sắc, thanh âm không tự chủ đen xuống, tự nhi.